Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, ngàn năm một kết thái dương quả. Ông, lập tức, chỉ gặp Vương Khai co ngón tay bắn liền, khiến cho vô trần chi hỏa tại Cửu Long đỉnh bên trong thiêu đốt mà lên. Lật tay ở giữa, một phần luyện đan tài liệu trực tiếp đầu nhập vào trong đỉnh. Ong ong, ầm ầm, tại Vương Khai ánh mắt khó hiểu dưới, cái kia Cửu Long đỉnh cư nhiên bắt đầu chấn động lên. Cửu đầu long miệng phun ra hỏa diễm cũng là đứt quãng. Như tình huống như vậy, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bạch, đột nhiên, Ngưu Già Thiên trừng lớn đen kịt con mắt, lập tức toàn thân một cái giật mình đứng thẳng mà lên. Liên tục đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, hơi có vẻ hốt hoảng một đầu đánh tới thạch môn. Mà tại Ngưu Già Thiên đầu lĩnh bộ tiếp xúc đến thạch môn nháy mắt, hắn thân thể cư nhiên như không vật gì xuyên thấu qua. Thạch môn cũng không hư hao, thân thể cũng chưa từng tổn thương. Ầm, ầm ầm, gặp này một màn, Vương Khai lập tức cảm giác có chút không ổn. Lúc này liền muốn lách mình cũng rời đi thạch thất, nhưng mà vẫn là đã chậm một bước. Cửu Long đỉnh bên trong truyền ra từng đợt nổ tung vang động. Đạo đạo thương hỏa diễm cùng luyện đan tài liệu nổ xuyên thấu mà ra, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ. Thạch thất bên trong lập tức một mảnh khói đen cuồn cuộn, ầm ầm, theo thạch môn chậm rãi rộng mở, Vương Khai tóc tai rối bời đi ra, toàn thân áo quần rách nát không chịu nổi, khuôn mặt cháy đen, thần tình tức giận đến cực điểm, nhìn liền giống như cái phát giận người điên. Ba ba, Ngưu Già Thiên chính đung đưa cái đuôi ngẩng cao lên đầu, có chút đắc ý hừ nói: Vẫn là Ngưu gia chạy nhanh, không phải vậy chẳng phải là muốn rơi cái giống như ngươi khó coi hạ tràng, luyện đan thất bại. Nổ lô, Vương Khai như thế nào đều nguyện ý tin tưởng mình luyện đan thế mà lại thất bại. Dù sao có vô trần chi hỏa cùng Cửu Long đỉnh làm phụ, tỷ lệ thành đan hẳn là tại 100% mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này, chính là thất bại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Khai cau mày đầu, sắc mặt có chút tái nhợt mà hỏi. Ngưu Già Thiên khinh bỉ cao lên đầu, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi mỉa mai cười nói: Còn có thể có chuyện gì, bất quá là luyện đan tài liệu thiếu một loại, dẫn đến vô pháp thành đan mà thôi. Thiếu một loại? Vương Khai nghe vậy thần tình khẽ giật mình, không khỏi có chút bất đắc dĩ dao động đầu nhất tiếu. Nghĩ nghĩ cũng thế, Lâm Hàn Thiên huynh muội như vậy tình trạng, làm sao lại tại cùng một cái chỗ nào bán bên dưới tất cả luyện đan tài liệu đâu? Bởi vì cái gọi là nên có tâm phòng bị người, cho dù là tụ bảo lâu, xem ra cũng không được đến Lâm Hàn Thiên huynh muội tín nhiệm. Bất quá, Vương tiểu tử, Ngưu gia cho rằng nên đem cái kia tìm mua này luyện đan tài liệu nhân loại bắt trở lại. Viên thuốc này thật không đơn giản, cho dù tại thượng cổ thời kỳ cũng cực kỳ bất phàm. Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt, nước bọt chảy ròng thấp giọng nói: Có thể làm cho Ngưu Già Thiên như vậy tham lam bộ dáng, cái kia đan dược đến cùng là vật gì? Vương Khai hơi nheo lại hai mắt, nghi ngờ hỏi nói: Gì đan? Đại Nhật Hóa Hàn đan. Trong đó mấy loại tài liệu, tuy nhiên cực kỳ phổ thông phổ biến, nhưng chủ dược chính là Thái Dương thụ bên trên, ngàn năm kết một lần quả Thái Dương quả. Tại thượng cổ thời kỳ chỉ có đỉnh phong thế lực mới có thể có được một gốc Thái Dương thụ, mà lại chỗ có số lượng cộng lại tuyệt đối không vượt qua 5 cây. Bây giờ nha, chỉ sợ ngay cả một gốc Thái Dương thụ đều không có đi. Muốn có được, cũng chỉ có tại thượng cổ di tích ở trong. Ngưu Già Thiên cười hắc hắc nói: Đại Nhật Hóa Hàn đan, Thái Dương thụ, ngàn năm một quả, Thái Dương quả. Vương Khai nghe vậy khẽ nhíu mày, thần tình có chút kinh ngạc cười nói: Không lẽ này Đại Nhật Hóa Hàn đan thật đúng là có thể đem cái kia Cửu U Hàn diễm khứ trừ không thành? Tự nhiên không thể. Có thể thanh trừ kỳ hỏa chỉ có kỳ hỏa, cho dù đan dược cũng có thể khứ trừ, nhưng cũng phải lấy kỳ hỏa luyện chế mới có thể. Đại Nhật Hóa Hàn đan bất quá là có thể giảm bớt Cửu U Hàn diễm xâm nhập toàn thân nhanh độ thôi. Ân, chính là cái gọi là chậm lại tử vong đi. Ngưu Già Thiên nhàn nhạt nói. Như thế Ngưu bức Thái Dương quả. Kết quả là, cũng chỉ là chậm lại tử vong mà thôi. Vương Khai lập tức có một loại im lặng cảm giác. Tuy nhiên đã Ngưu Già Thiên như vậy để ý, chắc hẳn mặt trời kia quả còn có còn lại tác dụng. Khi bên dưới không khỏi nghiền ngẫm cười nói. Thái Dương quả đến cùng có diệu dụng gì chỗ tại trị liệu phương diện tự nhiên tác dụng không? Nhiều, nhưng nếu dùng cho tu luyện cùng phong ấn phương diện, thì làm tuyệt phẩm, tỉ như đơn giản nhất đại nhật phá chướng đan, liền có thể để một vị thánh hoàng cường giả, cực kỳ dễ dàng tiến nhập thánh bên trong đế tôn chi cảnh. Đương nhiên, thánh nhân cảnh giới phía dưới, cũng có thể tùy ý đột phá. Ngưu Già Thiên nói. Phá chướng đan, nhưng dễ dàng tiến nhập thánh bên trong đế tôn chi cảnh. Đối với tu giả tới nói, hoàn toàn chính xác vì tuyệt thế chi đan. Nhưng một loại khác phong ấn phương diện đâu. Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại. Thần tình có chút hí ngược nhìn lấy hắn. Nghiền ngẫm cười nói, ngươi sẽ không là muốn mượn Thái Dương quả. Để phá trừ ngươi cái kia cái gọi là phong ấn a. Ngưu gia không sợ nói cho ngươi. Cho dù là Thái Dương quả, muốn bài trừ Ngưu gia phong ấn, cũng phải nuốt tiếp theo vạn quả mới có thể. Nhưng nếu có thể tìm tới Thái Dương thụ, đem cả căn thụ nuốt dưới, phong ấn cho dù không phá, cũng kém chi không xa. Ngưu Già Thiên ngạo nhiên cười nói, xét đến cùng, Thái Dương quả, cũng không phải là Ngưu Già Thiên muốn có được chi vật. Muốn lấy được mà là kia Thái Dương thụ, đế tử đại nhân. Ngài đây là, chấm ngoặc kép, đoạn đạo đức mày rậm trọn mắt to chừng mắt, thần tình có chút kỳ quái nhìn lấy Vương Khai, tâm bên dưới âm thầm hồ nghi, chẳng lẽ thật luyện đan thất bại sao? Vừa mới luyện đan quá mức hoàn mỹ, dẫn đến ra đan dược nghênh đón đan kiếp, nhất thời vô ý phía dưới, mới sẽ bộ dáng như thế, không cần để ý, Vương Khai nhạt nhiên cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Ngưu Già Thiên ba thẳng phì mũi. Thần tình kia bên trên rõ ràng là một bộ xem thường tới cực điểm ý tứ. Đế tử đại nhân coi là thật chính là luyện đan kỳ tài. Lại có thể dẫn tới đan kiếp. Đạo đức bội phục, đoạn đạo đức thần tình khẽ giật mình. Ngay cả vội cung kính tán thưởng nói. Chỉ tuy nhiên biểu tình kia. Rõ ràng là không tin. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại. Ám đạo này đoạn đạo đức giàu nhân ái quá khách khí rồi. Cho dù sẽ nói tốt hơn lời nói, nhưng cũng phải biểu lộ đúng chỗ a. Tìm đến hai tên nha hoàn hầu hạ bản thiếu tắm rửa đi. A đúng, phái người đi giám thị một phen cái kia Lâm Hàn Thiên huynh muội. Không thể quấy rầy, càng không thể để nó phát hiện. Sau đó bản thiếu muốn đi tìm bọn hắn. Vương Khai cười nhạt nói. Đoạn đạo đức nghe vậy lập tức điểm đầu. Toàn bộ làm như Vương Khai đây là muốn cứu trợ Lâm Hàn Thiên huynh muội. Lúc này cung kính ôm quyền nói ra. Đế tử đại nhân yên tâm. Thật tình không biết. Vương Khai như thế cách làm. Hoàn toàn là vì cái kia cái gọi là Thái Dương quả. Cho dù tự thân đột phá cảnh giới không dùng được. Nhưng lấy ra buôn bán. Cũng tuyệt đối là giá trên trời nha. Như thế bày ở trước mắt chỗ tốt không cầm. Còn có thể là yêu tài như mạng Vương Thành thổi thần sau một nhã gian bên trong. Vương Khai có chút im lặng nhìn lên trước mặt cổ thùng tắm bằng gỗ. Trong đó nhiệt khí bốc lên mà lên. Tại thùng tắm hai bên. Còn đứng lấy hai vị tuổi chừng chớ tại 18-19 tuổi thanh xuân nữ tử. Đều là tay cầm khăn tắm. Ở bên chờ. Hai nữ tử bộ dáng, ngược lại là chỗ mã coi như xinh đẹp, chỉ tuy nhiên giờ phút này các nàng đều là thấp đầu. Khuôn mặt ửng đỏ, thần thái ngượng ngùng không thôi. Ai, vốn cho rằng lại là lộ thiên dục trí, kém nhất cũng phải đến cái đế vương tắm rửa như vậy hưởng thụ nha. Kết quả là lại chỉ là cái thùng tắm, chấm ngoặc kép, Vương Khai có chút im lặng dao động đầu thở dài. Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.